Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1065, Hứa Thất An thức tỉnh. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiếu Phiếu đã ngồi ở bên giường, trong tay nắm khăn, khóc thành lệ nhân. Nàng muốn gọi Hứa Thất An lay tỉnh hắn, lại lo lắng như vậy không tốt đối với hắn, cũng chỉ có khóc. Phiếu Phiếu thút thít nói, phụ hoàng cũng không để hắn làm quan rồi, hắn còn liều mạng như vậy, anh danh một đời Ngụy Uyên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nếu tỉnh lại, biết đau lòng bao nhiêu chứ? Phụ hoàng sao có thể tuyệt tình như thế? Ta tuy không thích Ngụy Uyên, nhưng cũng biết hắn làm là việc lớn ghê gớm. Ngụy công. Phiếu Phiếu đang khóc, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn. Phiếu Phiếu vui mừng quá đỗi. Hoài Khánh cùng Trử Thải Vi cũng bước lên một bước, tới gần bên giường, thấy Hứa Thất An sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, nhưng một đôi mắt lúc này đã mở. Nha, người rốt cuộc tỉnh rồi. Trử Thải Vi vui vẻ kêu một tiếng, nói, ta đi lấy cho ngươi một ít thuốc viên bổ dưỡng. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, vội vàng chạy ra cửa phòng. Hứa Thất An nheo mắt, nhìn dung nhan hai vị công chúa có nét khác nhau, hơi lặng lẽ, nói, ta ở Ti Thiên Giám. Phiếu Phiếu vội vàng gật đầu. Ừ. Lông mi thật dài của nàng ướt đẫm một màng, gò má trắng noãn treo hai hàng nước mắt. Hứa Thất An hướng nàng cười cười, sau đó như chút được gánh nặng phun ra một hơi. Xem ra Lý Diệu Chân mang hắn cứu về rồi. Tuy nhặt trở về một cái mạng, nhưng vẫn là quá mạo hiểm rồi. Ta trong khoảng thời gian này hẳn là luôn luôn nhảy qua nhảy lại ở Quỷ Môn Quan. Hắn thầm nhủ, muốn ở trong vạn quân chém giết Nỗ Nhĩ Hách ra cũng không dễ dàng. Đầu tiên, hắn phải xuyên thủng đại quân, sau đó chém giết một vị tứ phẩm đỉnh phong song hệ thống. Chỉ bằng một điểm này, đã không phải tứ phẩm cao thủ của bất cứ hệ thống nào có thể làm được. Tiếp theo, Nỗ Nhĩ Hách ra kiêm tu hệ thống vu sư, có rất nhiều thủ đoạn khống chế. Thiên địa nhất đao chảm phiên bản ngọc toái của hắn, chưa chắc có thể thành công chém ra. Bởi vậy, cần kim đan của Lý Diệu Chân bảo vệ. Cuối cùng, phương thức sử dụng pháp thuật nho ra cũng là một điểm mấu chốt. Hắn dùng ngôn xuất pháp tùy đổi lấy trạng thái đỉnh phong ngắn ngủi. Thật ra trả giá so với nguyên thần tăng cường gấp 10, nhỏ hơn rất nhiều. Lúc trước là trực tiếp hồn phi phách tán. May mắn khí vận chi tử mạng không nên tuyệt. Bên cạnh vừa vặn có một vị thiếu nữ chiến sĩ xinh đẹp của Thiên Tông. Mà một lần này, hắn hiển nhiên chưa chết ngay lập tức. Bằng không mở mắt ra nhìn thấy sẽ không là Phiếu Phiếu cùng Hoài Khánh, mà là bà đỡ đẻ cùng mẹ đẻ kiếp sau. Không bao lâu, Trử Thải Vi bưng khay gỗ, bày đầy chai chai lọ lọ, bước chân nhẹ nhàng quay về. Ngươi tỉnh là tốt rồi. Ngươi có thể tỉnh lại, chứng minh hai luồng lực lượng mài mòn sinh cơ ngươi đã hoàn toàn tiêu tán. Lấy thể phách tứ phẩm của ngươi bây giờ, 2-3 ngày là có thể khỏi. Trử Thải Vi tỏ ra rất vui vẻ. Trong lúc Hứa Ninh Yến bị thương nặng nằm bẹp trên giường, nàng ăn cá khô cũng không ngon nữa, mỗi ngày đều buồn bực không vui, một bữa chỉ có thể ăn 2 bát cơm, người cũng gầy đi. Bây giờ Hứa Ninh Yến thức tỉnh, nàng lại có thể vui vẻ hưởng dụng đồ ăn ngon, không cần lo lắng cho hắn nữa. Ở dưới Trử Thải Vi chỉ đạo, hắn ăn mấy viên thuốc, chỉ cảm thấy bụng ấm áp, khí cơ tắc nghẽn một lần nữa vận hành ở trong kinh mạch. Khí sắc hồng nhuận hơn rất nhiều. Hơn nữa, cảm giác đói khát trong bụng cũng tiêu tán. Hắn lại uống nước ấm Phiếu Phiếu đưa. Ở dưới sự hầu hạ của nàng từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường, sau lưng lót gối mềm. Ta vừa rồi nghe Lâm An điện hạ nói đến Ngụy công. Lâm An lập tức nhìn về phía Hoài Khánh, vẻ mặt do dự. Hoài Khánh hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói, bệ hạ không muốn cho Ngụy công một danh tiếng tốt sau khi mất. Dù là có thể cũng là ác thủy. Phiếu Phiếu một lòng đặt ở trên người Hứa Thất An cũng chưa chú ý tới. Tỷ tỷ Hoài Khánh xưng hô đối với phụ hoàng dùng là hai chữ. Bệ hạ, ác thủy chính là thủy hào hàm nghĩa xấu. Thụy Hào, đối với thần tử thời đại này mà nói, là kết luận cuối cùng đối với công tích, phẩm tính cả đời. Ác Thụy, tương đương với là mang cả đời Ngụy Uyên đóng lên cái nhãn. Người xấu, ghi vào sử sách, để tiếng xấu muôn đời. Hoài Khánh mang tình hình mấy ngày qua nói rõ cho Hứa Thất An. Như vậy à, ngoài dự liệu, thật ra cũng hợp tình hợp lý. Hứa Thất An rất bình tĩnh nói một câu, sau đó là lặng lẽ. Sau một hồi, hắn nói, Ngụy Công là chết ở Tĩnh Sơn Thành. Một điểm này rất tốt, tốt hơn so với chết ở trong tay người một nhà. Nhưng hắn nếu là chưa chết, lũ hề nhảy nhót kia cũng không dám làm gì hắn. Quay đầu ngẫm lại, hắn cả đời này đều rất đau khổ. Nguyên quán Dự Châu, khi còn trẻ gia tộc bị Vu Thần giáo tàn sát, đến kinh thành đầu nhập thế giao. Bởi vì mến nhau với cô nương nhà đó, bỏ trốn bất thành, bị Tịnh Thân, nhìn cô nương âu yếm gả làm vợ người ta, mình còn phải ở bên cạnh nàng thủ hộ. Đối với nam nhân mà nói, đây là sỉ nhục lớn nhất nhỉ. Hắn cả đời này không có con cái, Tư Cố Vô Thân, phút cuối cùng, còn muốn đối với hắn như vậy. Không nên. Hứa Thất An đỏ mắt, gượng cười nói, Hoài Khánh à, ngươi giúp ta mang vụ án Trinh Đức, mang chuyện Ngụy Công, nói kỹ cho Sở Nguyên Trần, hỏi hắn trước ngày mai, có nguyện ý về kinh hay không. Hắn lại nhìn hướng Lâm An, nắm bàn tay nhỏ của nàng, nhéo nhéo, điện hạ, giúp ta mài mực, Lâm An toàn bộ hành trình ở bên cạnh nghe, cái hiểu cái không, gì có một việc rất rõ ràng rất hiểu, hắn bây giờ rất khó chịu. Hứa Thất An sốc chăn đứng dậy, ngồi ở bên cạnh bàn, nâng bút viết thư, một lúc sau, thư viết xong, hắn thu vào trong phong thư, nhìn về phía Chử Thải Vi, Diệu Chân còn ở Quan Tinh lâu không? Diệu Chân, Phiếu Phiếu hơi nhíu mày, cho rằng xưng hô này quá độ thân mật, nàng nghe không quá thoải mái. Ở ta giúp ngươi gọi cô ấy. Chử Thải Vi lập tức ra ngoài. Lý Diệu Chân lúc này đang ở trong phòng ngủ của mình ngồi thiền. Nghe nói Hứa Thất An đã tỉnh, phải nói là cao hứng, vội vàng chạy tới, đẩy cửa ra, trước mặt liền nhìn thấy hai vị công chúa như hoa như ngọc, đẹp như thiên tiên. Phi Yến nữ hiệp thu liễm nét vui mừng, bình tĩnh nhìn thoáng qua Hứa Thất An bên cạnh bàn, gật đầu nói, tỉnh là tốt rồi, tìm ta chuyện gì? Hứa Thất An mang phong thư giao cho nàng, thanh âm có chút khàn khàn, giúp ta mang phong thư này đưa cho lão tổ tông Võ Lâm Minh. Hắn ở phía sau núi Võ Lâm Minh, cánh cửa đá có Khuyển Nhung thủ hộ, lúc ngươi đi, nhất định phải nhớ, tự tay giao cho hắn, không thể mượn bất luận kẻ nào, bao gồm đương nhiệm minh chủ Tào Thanh Dương, nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao tới trong tay lão minh chủ. Báo tên của ta là được. Tào Thanh Dương sẽ mang ngươi đi gặp hắn. Cách chương.